Xin chào quý vị khán giả thân mến của kênh Những Chuyện Ly Kỳ. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ đọc cho các bạn tập tiếp theo là tập số 105 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Các bạn nghe chuyện thì đừng quên like, chia sẻ video cũng như comment cảm xúc của các bạn nhé. Bây giờ mời các bạn cùng nghe chuyện ạ. Hắc Ám Phong Thần Ký, tập 104. Trương Tử Tinh nói ra chuyện mình cắn nuốt 6 đài sen, cũng nuốt luôn cả vãng sanh liên tử, hỏi Thông Thiên Giáo Chủ có hay không biện pháp giúp hắn tinh luyện ra đan dược để giải cứu. Thông Thiên Giáo Chủ cười nói: Bệ hạ làm như vậy làm gì? Ta từng nghe được Hỏa Vân Động Tam Hoàng kể rõ việc này. Như tiếp dẫn đạo nhân nói, chỉ cần dùng xong tu thuật thì có thể trợ giúp tam nữ phục hồi như cũ. Hiện giờ tam nữ đã cùng với tiểu đồ Đô Đương quay về Tam Tiên Đảo. Đô Đương tinh thông trận pháp, đang muốn mượn Tùng Thúy Nhài Linh Bộc Tĩnh bày ra dưỡng hồn trận, trợ giúp tam nữ chăm sóc ma thể nguyên thần. Bệ hạ nếu có chút gì suy tính, vẫn là nên tự mình đi tới Tam Tiên Đảo nói với ba vị nữ đệ tử kia của ta đi. Nghe tới Linh Bộc, Trương Tử Tinh không khỏi nghĩ đến ngày đó ở nơi nào đó ngẫu nhiên nhìn thấy Vân Tiêu trần truồng, trong đầu lại xuất hiện dung mạo xinh đẹp động lòng người của Bích Tiêu, trong lòng không khỏi dâng lên gợn sóng, lập tức gật đầu tỏ vẻ muốn đi trước đến Tây Côn Lôn để thăm Tây Vương Mẫu, sau đó liền tới Tam Tiên Đảo một chuyến. Tuy rằng hắn rất muốn đi trước tới Tam Tiên Đảo, chẳng qua cũng không thể nóng lòng nhất thời, dù sao Chu Tiên Trận chính sự vẫn quan trọng hơn, hắn liền nhanh chóng sử dụng độn quang. Tuy nói thiên tử cũng có một vị đạo lữ khác là Hàm Tri Tiên, cũng là môn nhân triệt giáo, nhưng dù sao là bang hệ, làm sao so được với Tam Tiêu là trực hệ đích truyền. Hiện giờ Thông Thiên Giáo Chủ tất nhiên là càng thêm hy vọng thiên tử cùng Tam Tiêu kết hạ nhân duyên, như vậy đối với tương lai triệt giáo cũng có ích. Nhưng chính mình đã nói trước, Tam Tiêu tự mình quyết định, cho nên không nên lấy sứ mệnh bắt ép. Bất quá cứ theo tình ý Tam Tiêu đối với thiên tử, cái cọc nhân duyên này đã nắm chắc 10 phần rồi. Theo lời Trương Tử Tinh nói, Thông Thiên Giáo Chủ còn biết ngày đó cứu Tam Tiêu khỏi đài sen làm bạo thể đều là do thân thể mộc nhân phát huy hiệu quả thần kỳ, trong lúc nguy cấp bảo vệ tính mạng của thiên tử, mà ba lượt đã dùng hết, mộc nhân cũng tự nhiên vỡ vụn tiêu thất. Thông Thiên Giáo Chủ tự nghĩ vô pháp tạo lại con rối, thở dài: Lần này cũng là thiên ý, đáng tiếc bần đạo số phận không tốt. Ngày đó ở Tử Tiêu Cung phân pháp bảo, chỉ thu được Liễu Tử Điện Truy, Chu Tiên Thứ Kiếm cùng với trận đồ, còn Bàn Cổ Phiên cùng Thái Cực Đồ thì bị hai vị sư huynh thu được. Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ cùng với Ly Địa Diễm Quang Kỳ cũng bị hai người lấy được, cho nên trong tay cũng không có hộ thần trí bảo, nếu không có thể tặng cho bệ hạ để ngăn tai ách. Sau này bệ hạ nhất định cần phải làm việc cẩn thận, không nên dựa vào may mắn. Trương Tử Tinh từng được dùng Ly Địa Diễm Quang Kỳ của lão tử, quả thật thập phần lợi hại, đáng tiếc sau lại thu lại, cũng không biết tứ đệ Vũ Dực Tiên hướng Bát Cảnh Cung có thể đắc thủ hay không. Chẳng qua cho dù lấy được Ly Địa Diễm Quang Kỳ trong tay lão tử thì cũng chỉ có Vũ Dực Tiên mới có thể sử dụng mà thôi. Trương Tử Tinh tiếc nuối một chút, bỗng nhiên nghĩ tới một chuyện hỏi: Mậu Kỳ Hạnh Hoàng Kỳ thuộc thổ là vị trí trung ương, Ly Địa Diễm Quang Kỳ thuộc hỏa là vị trí phương nam, Thanh Liên Bảo Sắc Kỳ thuộc mộc là vị trí phương đông, Tố Sắc Vân Giới Kỳ thuộc kim là vị trí phương tây. Nếu luận theo ngũ hành cùng phương vị mà nói, phương bắc phải có kỳ thuộc tính thủy, không biết ý nghĩ này có đúng hay không, nếu có không biết kỳ này là ở nơi nào. Thông Thiên Giáo Chủ vẻ mặt lộ ra kinh ngạc, không thể nghĩ tới Trương Tử Tinh lại hỏi như vậy, đáp: Không thể tưởng tượng được bệ hạ lại có kiến thức như thế này. Trên thực tế phương bắc xác thực có một kỳ, chính là... Đúng vào lúc này, Thủy Hòa Đồng Tử vội vàng đi vào trong cung bẩm: Khởi bẩm thánh nhân lão già, không tốt rồi, đa bảo đại sư huynh cùng với vị Khổng Tuyên này nảy sinh tranh đấu. Trương Tử Tinh nghe thấy đa bảo đạo nhân lại cùng Khổng Tuyên phát sinh tranh đấu, lắp bắp kinh hãi. Thông Thiên Giáo Chủ hướng Thủy Hòa Đồng Tử nhíu mày hỏi: Hai người như thế nào lại xảy ra tranh chấp? Thủy Hòa Đồng Tử đáp: Đệ tử cũng không biết rõ sự việc, chỉ biết là do môn hạ của đa bảo sư huynh mà dẫn khởi. Xin hỏi thánh nhân lão già có hay không gọi hai người vào cung? Thông Thiên Giáo Chủ nghĩ một chút rồi nói: Vô phương, ta liền tới đó xem xét. Trương Tử Tinh cùng Thông Thiên Giáo Chủ đi ra ngoài Bích Du Cung, chỉ thấy ở Vô Danh Tiên Sơn có một tòa tiên sơn cũng chính là nơi mà ngày đó hỗn độn trùng đối Hà Đồ ẩn ẩn có bảo quang chớp động, nghĩ đến đúng là chỗ của Đa Bảo đạo nhân cùng Khổng Tuyên tranh đấu. Thông Thiên giáo chủ tâm niệm vừa động, Trương Tử Tinh liền phát giác thân thể tiến vào một loại trạng thái kỳ diệu, có chút cùng loại với ngày đó thi triển Hà Đồ cùng Lạc Thư đột pháp. Trong chớp mắt đã đi theo Thông Thiên giáo chủ hiện ra tại phía trên tòa tiên sơn kia. Chỉ thấy Đa Bảo đạo nhân không dùng Lạc Thư, từ phía xa chỉ huy Thất Bảo tiên kiếm cùng Khổng Tuyên đánh nhau, mà Khổng Tuyên không dùng ngũ sắc thần quang cùng hỗn độn trùng, chính là hóa ra ngũ sắc thần kiếm, dùng thất sát kiếm dây dưa một chỗ, nhất thời khó phân cao thấp. Lần này mặc dù hai người so đấu, nhưng chúng môn nhân đã biết quan hệ của hai người, cũng không có hung hiểm gì quá lớn. Thấy đánh dấu kịch liệt như vậy, lại càng cổ vũ nhiệt liệt. Có người nhìn thấy Thông Thiên giáo chủ cư nhiên tiến đến, hoảng sợ, chạy nhanh nhắc nhở đồng bạn, chúng môn nhân vội vàng lại đây hành lễ. Thông Thiên giáo chủ phất tay ý bảo mọi người tránh ra, lòng bàn tay hướng lên không, chỉ thấy ngũ sắc thần kiếm cùng thất sát kiếm, 12 thanh kiếm giống như đã bị người nào đó dẫn dắt, đều tự trở lại trên người chủ nhân. Khổng Tuyên thấy Thông Thiên giáo chủ tự thân tới, không khỏi ngẩn ra, cũng không tiếp tục hướng Đa Bảo đạo nhân ra tay, mà Đa Bảo đạo nhân ở trong lòng lại sợ hãi, đang muốn thì lễ, bỗng nhiên trong tay đã có một thanh tiên kiếm. Tiên kiếm này tạo thành hình cổ sơ, ẩn ẩn mang theo một cỗ khí thế chạm thiên phá địa. Hai bên thân kiếm có hai cổ tự Tuyệt Tiên. Cùng lúc đó, Khổng Tuyên trong tay cũng kỳ diệu xuất hiện một thanh cổ kiếm cùng loại với thanh của Đa Bảo đạo nhân, chẳng qua trên mặt lại khắc chữ là Chu Tiên. Kiếm này vừa mới vào tay, liền cảm giác một cỗ ý chí cao thượng vô cùng, lạnh thấu xương chuyển tới, giống như là chúa tể nắm giữ quyền sinh sát ở trong tay, có thể tùy ý chấm dứt sinh linh. Chu Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm. Ngay tại lúc Đa Bảo đạo nhân cùng Khổng Tuyên cảm giác ngoài ý muốn, thì tay áo dài của Thông Thiên giáo chủ phất một cái, một cỗ áp lực vô thiên cái địa hướng tới hai người cuốn tới. Hai người sinh ra một loại cảm giác không thể kháng cự. Trên thân của Đa Bảo đạo nhân xuất hiện dấu vết kỳ dị, mà trên người của Khổng Tuyên lại xuất hiện vô sắc thần quang, hóa thành bàn tay to che ở trước người. Bàn tay to kia xuất hiện một động tác kỳ dị, sinh ra một lực lượng thập phần cổ quái. Áp lực lớn kia giống như là trượt qua hai bên mà biến mất. Tuy rằng khá chật vật, nhưng áp lực đã yếu đi không ít. Thông Thiên giáo chủ biết Đa Bảo đạo nhân có Lạc Thư, nhưng thế Khổng Tuyên cư nhiên không lấy hỗn độn trùng, mà lấy thần thông bản thân cũng có thể đứng vững trước áp lực, trong lòng cực kỳ tán thưởng. Khổng Tuyên sau khi phóng xuất vô sắc thần quang, bỗng nhiên tâm linh chớp động, liền thu hồi vô sắc thần quang, lập tức lấy Chu Tiên kiếm ở trong tay hướng áp lực nghênh đón. Tuy rằng động tác có vẻ ngưng trệ gian nan, cũng là không lùi bước chút nào. Dần dần Chu Tiên kiếm phát ra quang mang nhàn nhạt, biến chuyển thành một màn lưu sướng. Trong ánh mắt của Khổng Tuyên ẩn ẩn hiện ra vẻ vui mừng. Thông Thiên giáo chủ nhãn tình sáng lên, đánh giá đối với Khổng Tuyên cao lên không ít. Môn hạ án khổ tu có không ít hạng người, ngộ tính cùng căn tính chắc tuyệt cũng không nhiều. Hiện giờ thấy Khổng Tuyên ngộ tính cao như vậy, không khỏi âm thầm khen hay. Một bên Đa Bảo đạo nhân đồng dạng cũng là người thông minh, lập tức làm theo Khổng Tuyên, cũng lấy Tuyệt kiếm tiền chống đỡ. Nguyên bản hai người đúng là cùng nhau chiến đấu, hiện giờ có Thông Thiên giáo chủ là địch nhân chung, lại nhân trong lòng có được Chu Tiên kiếm cùng kiếm ý Tuyệt kiếm tiền, dưới áp lực đều thi triển hết khả năng cùng kiếm ý bản thân ngộ ra được. Hai người dưới sự dẫn dắt của kiếm ý đều không tự chủ được mà phối hợp cùng nhau, hai thanh kiếm phát ra lực lượng đặc dị, cùng đối chọi với áp lực do Thông Thiên giáo chủ phát ra, miễn cưỡng có thể chống đỡ được. Hình Thiên đứng một bên quan sát liền chiến ý đại động, cũng bất chấp tất cả hét lớn một tiếng, kiền thích thần phù hóa thành một đạo lưu quang, thi triển kiếm ý của Lục Tiên kiếm lăng không bổ xuống Thông Thiên giáo chủ. Thông Thiên giáo chủ thấy hắn xuất thủ vô lễ, cũng không tức giận, ngược lại mỉm cười nói: "Tới khá lắm." Nói xong, Thông Thiên giáo chủ phẩy tay một cái, tức thì đạo lưu quang kia ảm đạm hẳn đi. Hình Thiên cả người thân bất do kỳ bay ngược ra ngoài. Khi đứng vững, trước mắt hiện ra một thanh cổ kiếm trên có hai chữ Lục Tiên. Hình Thiên biết tâm ý của Thông Thiên giáo chủ, cũng không khách khí, cất kiền thích thần phủ đi, cầm lấy Lục Tiên kiếm đánh về phía Thông Thiên giáo chủ. Cùng với đó là sự lý giải về kiếm ý trong lòng Hình Thiên càng thêm sâu sắc, động tác cũng dần dần phối hợp với Chu Tiên kiếm và Tuyệt Tiên kiếm. Tình thế như vậy, Chúng môn nhân sao còn không hiểu sư tôn có ý ra tay tỉ thí cùng Tam Đại Huyền Tiên, nên đều ngưng thần quan sát. Rất nhiều người đều là lần đầu tiên nhìn thấy sư tôn thân là Hỗn Nguyên Thánh Nhân tự thân xuất thủ, hai mắt mở to, cũng không dám lớn tiếng xôn xao để tránh quấy nhiễu. Tuy rằng Khổng Tuyên, Đa Bảo Đạo Nhân cùng với Hình Thiên ba đại huyền tiên đỉnh giai liên thủ lấy Chu Tiên Tam Kiếm tường đấu, nhưng Thông Thiên Giáo Chủ dù không dùng pháp bảo nào, vẻ mặt vẫn rất thoải mái. Chỉ thấy tay áo phất động một cái, lập tức một cỗ hỗn độn lực bức bách thẳng tới ba người. Tam Tiên cảm giác áp lực đại tăng, nhưng lại vô pháp thoát ra để phản công, đành phải vận dụng kiếm ý kỳ diệu mà bản thân sở ngộ, liên thủ đối chọi và hóa giải cỗ lực lượng to lớn đáng sợ kia. Lúc này Trương Tử Tinh mới minh bạch, Thánh Nhân cùng với Huyền Tiên Thượng Giai Đỉnh có khoảng cách quá lớn. Ba người Khổng Tuyên đều là Huyền Tiên Thượng Giai Đỉnh Phong, trong tay cầm Chu Tiên Tam Kiếm là tiên kiếm có uy lực không kém gì Tiên Thiên Chí Bảo. Ba người liên thủ lại bị Thông Thiên Giáo Chủ tay không dễ dàng áp chế. Hơn nữa hiển nhiên là Thông Thiên Giáo Chủ còn chưa trổ hết toàn lực. Tuy nói ba người Khổng Tuyên đều tham ngộ và sử dụng kiếm ý tiên quyết không lâu, nhưng sự cường đại của Thánh Nhân có thể dễ dàng thấy được. Thông Thiên Giáo Chủ huy động tay áo, ba người chỉ cảm thấy áp lực nặng nề hơn, không tự chủ được dần dần sát lại một chỗ. Tam kiếm cùng di chuyển, áp dụng thế phòng thủ liên hợp. Trương Tử Tinh nhìn đến xuất thần, bỗng nhiên Thông Thiên Giáo Chủ hướng hắn mỉm cười, liền cảm thấy được một cỗ lực lượng kỳ dị tựa hồ kéo hắn vào trường tranh đấu phía trước, khiến hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi. Thông Thiên lão đại, người không phải là trả thù việc vừa rồi ta đi ngủ chứ? Trương Tử Tinh âm thầm kháng nghị. Trước mắt việc của Tây Vương Mẫu gia nhập Chu Tiên Trận còn chưa có rõ ràng, nhưng Thông Thiên Giáo Chủ tựa hồ đã thấy rõ được kẻ giả huyền tiên như hắn trong tương lai nhất định có thể đảm nhiệm hãm tiền môn, nên phát ra lực lượng ép buộc hắn từ thế trì ngư cá trong chậu thành kéo vào thế cháy cửa thành. Trương Tử Tinh tâm niệm vừa động, thi triển ra tiên quyết mới lĩnh ngộ từ Sơn Hà Xã Tắc Đồ. Tiên quyết này có điểm tương tự với Vô Sắc Đại Thù của Khổng Tuyên, kết hợp với Chí Lý Hậu Thế của Thái Cực, nên hắn tạm gọi là Thái Cực Tiên Quyết. Pháp quyết này vừa xuất ra, cả người Trương Tử Tinh chân trượt như cá trạch, không để lại dấu vết, dĩ nhiên đã thoát khỏi ám lực mà Thông Thiên Giáo Chủ phát ra. Thông Thiên Giáo Chủ không ngờ hắn có thể không đến nghênh chiến lại thi triển ra thần thông đặc dị thoát khỏi lực lượng của mình, vì vậy ngoài ý muốn đành phải một bên áp chế ba người Khổng Tuyên, một bên lại hướng hắn thi triển khiên xả lực. Nào ngờ Trương Tử Tinh lại quá gian xảo, hắn tiến thẳng vào trong đội ngũ môn nhân triệt giáo, mượn các môn nhân này làm cộng sự che chắn để tránh né. Thông Thiên Giáo Chủ mỉm cười, tâm niệm vừa đột, lực lượng chợt xảy ra thay đổi. Trương Tử Tinh liền cảm thấy cộng sự che chắn bên người bỗng nhiên nhất tề phát ra một cỗ lực lượng bài xích, thân thể không tự chủ được bị đẩy về phía trước, mà các môn nhân phía trước cũng tự động tách ra tạo thành một lối để hắn chủ động xuất chiến. Trương Tử Tinh không ngờ Thông Thiên Giáo Chủ lại đem cỗ ám kình che giấu trên người môn nhân tác dụng lên bản thân mình. Do bất ngờ không kịp đề phòng nên thân thể bắn về phía trước, rơi vào giữa sân. Chúng môn nhân thấy Tiêu Giao Tử cũng chủ động xuất chiến, trong lòng tất nhiên là càng thêm chờ mong. Trương Tử Tinh đúng là có miệng khó nói. Việc đã đến nước này, chỉ là vô pháp trốn tránh, đơn giản là múa may tay chân một phen, đây mới là cá tính quán. Trương Tử Tinh nghĩ thông điều này, liền chủ động phát ra ý chí chiến đấu, tiên lực ở trên người liền chuyển động một vòng chu thiên. Trong tiếng thét vàng, tứ sắc quang mang ở trong tay chớp động, đánh thẳng hướng Thông Thiên Giáo Chủ. Ngay từ đầu đã dùng tới pháp môn tối cường, tứ linh hợp nhất. Ngay sau khi quyền còn cách Thông Thiên Giáo Chủ 2-3 trượng, thì bỗng nhiên bị đình trệ lại. Trương Tử Tinh liền cảm thấy không gian phía trước như đông cứng lại, không thể xê dịch phần nữa, trong lòng thầm biết không ổn. Ngay khi hắn nóng lòng thu lực về, thì một lực to lớn được bổ sung vào lực lượng tứ linh hợp nhất đang bắn ngược trở về. Trương Tử Tinh biết luồng phản lực này thập phần khủng bố nên cực kỳ kinh hãi. Nếu bị trúng đòn, bản thân tuyệt đối sẽ bị tứ linh hợp nhất làm trọng thương, nên vội vàng thi triển ra Thái Cực Tiên Quyết, đem cỗ lực lượng kia chuyển sang chỗ không người bên cạnh. Chỉ thấy mặt đất rung chuyển một trận, xa xa một khối kim cương nham khổng lồ cao hơn 10 thước bị cỗ lực lượng này chấn nát thành vô số mảnh nhỏ. Kim cương nham cực kỳ cứng rắn, thậm chí so với tinh thiết còn rắn chắc hơn. Nơi đây lại là Tiên Sơn, nơi cư trú của Thánh Nhân, nên lực lượng bảo vệ phải rất to lớn. mà kim cương nham bị phá hủy như vậy. Qua đó có thể thấy được sự kinh khủng của lực lượng này. Chúng nhân đều là người tinh thông, nên tất nhiên nhìn ra được chỗ phản lực này chủ yếu vẫn là tứ sắc tiên lực do Tiêu Giao Tử đánh về phía Thông Thiên giáo chủ, bị hắn dùng diệu pháp nào đó dẫn dắt rời đi mà thôi. Chỉ là không thể tưởng tượng được lực lượng này lại có uy lực đáng sợ như vậy. Hoàng đế đứng bên cạnh mới tin tưởng tứ đỉnh pháp môn có uy lực huyền tiên trung giai, giống như lời Khổng Tuyên nói, nên âm thầm khen hay. Phục Hy cùng Thần Nông cũng lộ ra vẻ vui mừng với sự tiến bộ lớn của Trương Tử Tinh. Trương Tử Tinh hiểu được Thông Thiên giáo chủ muốn ép mình lộ ra bản lãnh thực sự trong cuộc tỷ thí này, lập tức thu hồi tâm lý may mắn, ngưng thần chờ đợi. Cũng giống như mấy người Khổng Tuyên, trước mặt hắn cũng xuất hiện một thanh tiên kiếm hình dáng đơn giản, chính là hãm tiên kiếm. Trương Tử Tinh chia cánh tay nắm lấy hãm tiên kiếm, bàn tay mới nắm chặt đuôi kiếm liền có cảm giác giống như ngã vào một cái vực sâu không đáy, sức lực như bị chia ra từng phần nhỏ. Hắn cả kinh vội vàng buông tay, nhưng lại phát hiện bàn tay đã bị hãm tiên kiếm hút chặt, không cách nào thoát khỏi. Trương Tử Tinh kinh hãi, hãm tiên kiếm này thập phần kỳ quái, còn chưa đối phó địch nhân đã đem chủ nhân hãm trước rồi. Lúc này Thông Thiên giáo chủ chấp nhận tất cả, đem cỗ lực lượng cường đại đối phó với ba người Khổng Tuyên quét tới hắn, có thể nói là giống như căn nhà trống ở trong đêm mưa bão. Chỉ nghe Trương Tử Tinh kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể như đằng vân giá vũ bay ngược về phía sau, va chạm mạnh mẽ với tòa sơn nham ở phía xa, tiên lực hầu như là tan mất. Tòa sơn nham kia cũng xuất hiện một trận rung chuyển lớn. Hắn cuối cùng cũng minh bạch bọn Khổng Tuyên cùng với Hình Thiên phải chịu đựng lực lượng cường đại cỡ nào. Trước cỗ lực lượng này, hắn ngay cả hành động cũng đều gian nan vô cùng, chứ đừng nói là huy kiếm tấn công phòng ngự. Đúng rồi, còn có chuôi kiếm đáng giận không biết nghe lời này nữa. Thông Thiên giáo chủ làm như không chút thương hại nào, lại nhắm phương hướng Trương Tử Tinh đang cách xa vài chục trượng, phẩy tay áo một cái. Vậy mà lực lượng này gần như không hề bị ảnh hưởng bởi khoảng cách mà yếu đi. Trương Tử Tinh giống như bị đánh thẳng vào đầu, cả người hắn lún sâu vào trong nham thạch cứng rắn và đang có xu hướng đẩy mạnh xuống nữa. Khổng Tuyên cùng với Hình Thiên thấy huynh trưởng bị Thông Thiên giáo chủ làm cho thành bộ dạng như vậy, tuy biết vị thánh nhân này cũng không ác ý, nhưng cũng không khỏi thất kinh, nên muốn tiến đến tương trợ. Nhưng áp lực của Thông Thiên giáo chủ không thả lỏng chút nào đối với ba người. Hiện giờ ba người chỉ có thể ở trong một khoảng nhỏ tự liên thủ bảo vệ mình, vô pháp phản kích. Lúc này Trương Tử Tinh đã bị đẩy sâu vào bên trong núi, cơ hồ không nhìn thấy đâu nữa. Hắn cảm giác được cỗ áp lực vô cùng to lớn kia vẫn đang tăng mạnh. Nếu tiếp tục đi xuống như vậy thì ngay cả tiên thể cũng đều bạo nổ. Mà cản trở nhất vẫn là thanh hãm tiên kiếm đang không ngừng hấp thu lực lượng của chủ nhân. Trương Tử Tinh bị kích động tới mức thiếu chút nữa còn thả kiều đình ra để phòng ngự. Nhưng hắn cũng là người thông minh nên nhanh chóng thay đổi ý nghĩ. Thông Thiên giáo chủ hành động như này tất là vì hỗ trợ hắn lĩnh ngộ pháp quyết của tuyệt tiên kiếm. Trong lòng của Trương Tử Tinh đột nhiên sinh ra một cỗ ý chí chiến đấu bất khuất. Hắn bèn niệm thành tâm quyết, tiền thức bỗng trở nên thanh tĩnh và tiến vào cảnh giới thuần, một loại tâm cảnh không minh. Cũng chính là cảnh giới mà Khốn Tiền Tháp trải qua 300 năm tu luyện sơn hà xã tắc đồ, Trương Tử Tinh đã dần dần có thể khống chế loại trạng thái kỳ dị này. Lúc này tuy lực lượng Thông Thiên giáo chủ truyền lại vẫn thập phần khủng bố như cũ, nhưng đối với Trương Tử Tinh mà nói đã không hề là áp lực, mà là một loại rèn luyện tâm cảnh. Áp lực càng lớn thì trong lòng càng thanh tĩnh hơn. Dưới tác dụng của thanh tâm quyết, tiên lực được tích góp từng tí một cuối cùng bạo phát ra. Cánh tay lúc trước vẫn bị hãm tiên kiếm khống chế bỗng nhiên trở nên mạnh mẽ, nắm chặt lấy đuôi kiếm. Trong mắt Thông Thiên giáo chủ bỗng nhiên thần quang xuất hiện, chúng đệ tử bên ngoài chỉ thấy ngọn núi kia bỗng nhiên phân thành hai mảnh, rồi một đạo thân ảnh từ giữa bay ra. Trương Tử Tinh trong tay nhanh chóng vẽ lên một đạo hàn quang ập thẳng tới đầu của Thông Thiên giáo chủ. Người đó chính là Trương Tử Tinh. Chúng tiên vội thấy Tiêu Giao Tử dễ dàng bị sư tôn đánh bại, không ngờ lại có thể nhanh chóng thoát khỏi cỗ lực lượng kia, lại còn phá núi thoát ra với khí thế kinh người, nên vẻ mặt ai nấy đều rất kinh dị. Thông Thiên giáo chủ vẫn phẩy tay áo một cái như cũ, Trương Tử Tinh lại bị một cỗ lực lượng phản cường bắn ngược trở về, lảo đảo lui về phía sau, nhưng cũng không giống lúc đầu lộ ra vẻ chật vật. Thông Thiên giáo chủ âm thầm gật đầu. Lúc này Trương Tử Tinh đã lùi tới ba người Khổng Tuyên, hợp lực tứ kiếm kháng cự hỗn độn lực kinh khủng mà Thông Thiên giáo chủ phát ra. Thông Thiên giáo chủ khống chế lực lượng huyền diệu vô cùng, các môn nhân cơ hồ không có cảm giác dị trạng gì, nhưng tình cảnh bốn người Khổng Tuyên thì kém lắm, nhất là Trương Tử Tinh. Tuy rằng có thể nắm được hãm tiên kiếm ở trong tay, nhưng không thể khống chế tự nhiên. Trước lực lượng kinh người mà hãm tiên kiếm phóng ra, các loại môn nhân đều khiếp sợ phải thối lui, đành quan sát cuộc chiến từ phía xa. Chu tiên tứ kiếm hợp nhất, theo lý thuyết hẳn là uy lực bội tăng, nhưng trước mắt thì không phải như vậy. Giữa bốn người thì Trương Tiểu Tinh lộ ra vẻ đặc biệt, diệu nhãn trói mắt, cùng với tổng thể không hợp với nhau. Bất quá điều này không phải là vì hắn không khống chế hãm tiên kiếm, mà bởi vì hắn không có thời gian hấp thu cùng lĩnh ngộ kiếm khí hãm tiên kiếm, cho nên không thể lĩnh ngộ sự ảo diệu của hãm tiên kiếm cũng như chu tiên trận, vì vậy không thể phát huy ra uy lực tổng thể. Kiếm khí lúc này đang ở trên định thương kiếm, vốn định mang tới Tây Côn Lôn đưa cho Giao Chân Nhân, không giống như bọn Khổng Tuyên đã tiếp nhận kiếm khí từ trước. Chính vì nguyên nhân như vậy khiến cho hãm tiên kiếm trong tứ kiếm không thể phát huy tác dụng vốn có. Trương Tử Tình gia nhập cũng chưa đem lại chuyển biến cục diện của đám người Khổng Tuyên, ngược lại Thông Thiên giáo chủ thấy tứ kiếm tề tụ, áp lực truyền tới lại càng mãnh liệt hơn. Trương Tử Tình cho dù hiện tại hấp thu kiếm khí cũng không còn kịp rồi. Đối diện với áp lực đáng sợ tầng tầng lớp lớp, hắn bỗng nhiên bình tĩnh trở lại, nhanh chóng phân tích tình thế ở trước mắt. Nếu là tứ kiếm hợp nhất phát huy ra sáu tràng uy lực cường đại thì hẳn là có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Dưới tình huống như vậy, hãm tiên kiếm mới có thể phát huy tác dụng cùng với tam kiếm trở thành một chỉnh thể. Vấn đề là hắn cũng không có tập qua hãm tiên kiếm khí, cho nên không thể thi triển ra uy lực vốn có. Nhưng nó đơn thuần là cùng tam kiếm hợp lực một thể như lời nói, cho dù không sử dụng pháp môn của hãm tiên kiếm, hắn vẫn tự tin là có thể làm được. Nghĩ thông điểm này, Trương Tử Tình đột nhiên làm ra một quyết định. Chúng tiền chỉ thấy bỗng nhiên hắn từng bước một đi về phía trước, đem hãm tiên kiếm làm ám khí ném thẳng tới Thông Thiên giáo chủ. Điều này thực là ngoài dự kiến của Thông Thiên giáo chủ, nhưng dù sao cũng kịp phản ứng, tâm niệm vừa động, phi kiếm còn chưa tới trước người đã lại rơi ở trên đất. Giữa lúc Thông Thiên giáo chủ đang phân tâm, trên người Trương Tử Tình bỗng nhiên hiện ra từng đạo hào quang. Hào quang này giống như xoáy tròn bình thường, hình thành một bản vẽ kỳ dị, chính là thái cực, hai đuôi âm dương ngư giống như có sinh mệnh, lại chậm rãi xoay tròn bơi lội. Khổng Tuyên, Hình Thiên cùng với Đa Bảo đạo nhân được hắn dùng tiên thức truyền âm, cũng không kháng cự luồng hào quang này để nó tùy ý hành động. Đồ văn này nhận được lực từ Chu Tiên Tam Kiếm càng trở nên lấp lánh. Thông Thiên giáo chủ chỉ cảm thấy thái cực đồ kia chuyển động lắc lư theo một giai điệu kỳ dị, làm cho hỗn độn lực đang áp đặt ở trên bốn người dần dần yếu đi, giống như tiến nhập một vũng bùn sâu không đáy. Ba người Khổng Tuyên chỉ cảm thấy áp lực đại giảm, nên càng thêm tín nhiệm đối với thái cực lực, tích cực phối hợp đem lực lượng trong cơ thể cùng Tuyền Qua vòng xoáy kết hợp thành một thể, thuận theo lực lượng mà Trương Tử Tinh phát động thi triển ra kiếm ý đã lĩnh ngộ. Dưới sự nỗ lực của bốn người, lực lượng đồ văn càng trở nên tinh thục, cuối cùng ép được sự công kích mà Thông Thiên giáo chủ tăng cường xuống dưới. Trương Tử Tinh đắc thế không buông tha, sau khi hóa giải được công kích của Thông Thiên giáo chủ, lại dùng một loại phương thức sắp xếp đặc biệt tá lực đả lực, đem phần lớn lực lượng của Thông Thiên giáo chủ tập hợp cùng với tam kiếm phản công trở lại. Lực công kích của tam kiếm bị áp xúc cao độ, như thiểm điện đánh thẳng Thông Thiên giáo chủ. Từ khi cuộc chiến bắt đầu tới nay, phe Khổng Tuyên vẫn là lần đầu tiên phát động phản kích. Lực lượng tam kiếm hợp nhất lại tổng hợp thêm lực lượng của chính Thông Thiên giáo chủ, tất cả tập trung vào một điểm uy lực đáng sợ. Thông Thiên giáo chủ rốt cuộc không thể thông dòng giống như lúc trước. Trước người đã hiện ra hãm tiên kiếm không biết xuất hiện từ khi nào. Đinh một tiếng, lấy kiếm chặn mũi nhọn kia lại. Thông Thiên giáo chủ thấy Trương Tử Tình dùng một loại tiên quyết kỳ dị trước này chưa từng có, mượn tam kiếm lực hóa giải công kích của chính mình, mặt đã lộ ra vẻ dị sắc. Hiện giờ nhìn thấy loại cường lực phản kích này thì hai mắt tỏa ra ánh sáng, bật lên một tiếng khen ngợi. Hay! Vốn dĩ Thông Thiên giáo chủ công kích ba người Khổng Tuyên là muốn trong chiến đấu trợ giúp ba người lĩnh ngộ tinh túy kiếm khí của tam kiếm, cũng để ở trong lòng có sự chuẩn bị đối với lực lượng của thánh nhân. Mà công kích của Trương Tử Tinh cũng là vì linh quang vừa hiện, tuy biết hắn không có hấp thu kiếm khí, nhưng cũng là muốn cho hắn nếm thử và thích ứng một chút hỗn độn lực của thánh nhân, kích khởi sự nghiên cứu đối với sự cản trở trong thứ tự của hãm tiên kiếm. Trong mắt Thông Thiên giáo chủ, có được hai kiện tiên thiên chí bảo tiềm lực vô hạn, tâm trí lại chắc tuyệt, thiên tử càng thích hợp đối với hãm tiên môn hơn là so với Tây Vương Mẫu. Chỉ cần kỳ tài ngút trời này chủ động học tập, thành tựu tất nhiên là cực kỳ khả quan. Ý tưởng này mới đầu đã thành công, Trương Tử Tinh quả nhiên dấy lên ý chí chiến đấu, cự nhiên không dựa vào kiếm khí dẫn đường, có thể nắm vững hãm tiền kiếm, còn phá núi mà ra. Đương nhiên bởi vì tu vi không đủ, lại không hiểu kiếm ý, cho nên trước mặt ba người Khổng Tuyên thập phần bối rối. nghiễm nhiên làm vướng tay vướng chân. Nhưng mà ngay tại thời điểm mục đích của Thông Thiên giáo chủ sắp đạt được, người này bỗng nhiên đem tuyệt kiếm phóng ra, đồng thời bắt đầu thi triển ra một loại lực lượng vô cùng kỳ dị. Loại lực lượng kỳ dị này tựa hồ tự thân cũng không mạnh, nhưng lại bao hàm đạo lý, cùng vô sắc đại thủ của Khổng Tuyên tựa hồ có cùng nguồn gốc, nhưng về phương diện huyền ảo còn muốn hơn xa vô sắc đại thủ kia. Bị cỗ lực lượng kỳ dị kia dẫn động, Chu Tiên kiếm, Lục Tiên kiếm, Tuyệt Tiên kiếm uy lực đột nhiên đề cao, không chỉ có thể phòng ngự công kích của Thông Thiên giáo chủ, lại còn có thể bắt đầu phản công. Điều này làm cho Thông Thiên giáo chủ không thể không kinh hỉ. Tác dụng của Trương Tử Tinh chính là xe chỉ luồn kim, lợi dụng thái cực huyền ảo đem lực lượng tam kiếm tổng hợp lại tăng lên để đối kháng Thông Thiên giáo chủ, giống như là quan chỉ huy. Nếu mà hắn lấy lực lượng tự thân, lại vô pháp chân chính phát huy tác dụng nâng cao cường độ trong chiến đấu. Thông Thiên giáo chủ vẫn cố ý duy trì cường độ lực lượng trước mắt, cùng bốn người công phòng chuyển đổi lẫn nhau, người tới ta đi. Mọi người đang xem âm thầm hâm mộ, nhất là Hỏa Vân Động Tam Hoàng không ngừng vuốt cằm, có vẻ đặc biệt cao hứng. Thông Thiên giáo chủ ngưng thần nhìn thái cực tiên quyết của Trương Tử Tinh một lúc, trong lòng cũng có cảm ngộ, bỗng nhiên cười dài một tiếng. Bốn người Khổng Tuyền đột nhiên cảm giác áp lực tăng cường thập phần. Tu vi Trương Tử Tinh so với đám người Khổng Tuyền còn có chênh lệch tương đối, trong ba người cảm thấy thập phần kiệt lực. Đối mặt với hỗn độn lực của thánh nhân, cho dù là dùng pháp môn kỳ dị tứ lạng bạt ngàn cân cũng tiêu hao đại lượng tiên lực của hắn. Hiện giờ Thông Thiên giáo chủ đột nhiên phát lực, cuối cùng kiên trì không được bị đánh bay ra. Hắn lần này thất bại, ba người Khổng Tuyền lại càng thêm căng thẳng. Chỉ thấy tay áo dài của Thông Thiên giáo chủ vung lên, tam kiếm trong tay rút cuộc không khống chế được nữa, đều thoát khỏi tay rơi xuống. Thông Thiên giáo chủ cũng không truy kích, đem tam kiếm thu trở về. Chúng môn nhân cũng không biết Chu Tiên trận tứ môn còn lầm tưởng sư tôn cố ý thi triển lực lượng độc đấu tứ tiên, không khỏi hô to quá đã. Sau khi Thông Thiên giáo chủ thu hồi tứ kiếm, lệnh cho môn nhân tản đi, chỉ để lại Tam Hoàng, Đa Bảo, Khổng Tuyên, Hình Thiên cùng với Trương Tử Tinh. Trải qua trận chiến này, Khổng Tuyên, Hình Thiên, Đa Bảo ba người được lợi lớn, đối với Chu Tiên tam kiếm càng có lĩnh ngộ sâu hơn một tầng. Mà biểu hiện của Trương Tử Tinh lại đồng dạng được Đa Bảo đạo nhân cùng triệt giáo môn nhân tôn trọng, nhất là Đa Bảo đạo nhân tự mình thể nghiệm qua lực lượng huyền ảo của thái cực tiên quyết. Tiêu Dao Tử này tuy bản lĩnh không mạnh nhưng lại có tiên quyết thực là huyền diệu, có thể tăng mạnh sức chiến đấu của ba người. Mà khi sư tôn gia tăng lực, Tiêu Dao Tử thất bại, ba vị huyền tiên đỉnh giai bên tai nhất thời duy trì không được, có thể thấy được tầm quan trọng của hắn. Trương Tử Tinh vừa thở dốc vừa đi tới, tính đi tính lại, trận chiến đấu này tuy rằng hắn xuất lực ít nhất nhưng lại cố hết sức. Thái cực tiên quyết mới là lần đầu tiên sử dụng đã bị hỗn độn lực to lớn khảo nghiệm, đơn giản là một cái thái cực tụ xoáy, đã tiêu hao đại lượng tiên lực, cực kỳ gian khổ. Bất quá dưới áp lực cường đại này, đối với thái cực tiên quyết tinh luyện cùng cải tiến cũng có ích lợi rất lớn. Bốn người đồng thời cũng nhận thức được lực lượng đáng sợ của thánh nhân. Nếu mà Thông Thiên giáo chủ vừa lên đã thi triển loại trình độ hỗn độn lực kia, bốn người đã sớm bị thua. Nhưng chính Thông Thiên giáo chủ trong lòng cũng thu được vài điều. Nếu là bốn người tinh thông kiếm ý, phối hợp với pháp bảo hỗn độn chung, ở trong Chu Tiên trận đồ tuyệt đối có thể cùng với thánh nhân cầm cự. Lập tức cũng vừa lòng gật đầu, hướng Trương Tử Tinh khen. Tiên quyết của đạo hữu dẫn lực thực là thần diệu, dường như cùng hãm tiên kiếm ý có điều phù hợp, lại còn gồm những điều huyền diệu khác, cho dù là bần đạo cũng có thu hoạch. Trương Tử Tinh cười khổ nói, cái này toàn bộ là do thánh nhân ban tặng, tiên quyết này trải qua trận chiến kiểm nghiệm, có điều tinh tiến. Lời này còn một tầng ý tứ khác, chính là còn không phải do người bức ta ra sao sao? Thông Thiên giáo chủ lơ đễnh cười nói, đạo hữu có thủ đoạn như vậy thực mới mẻ, cùng thái cực đồ đại sư huynh ta có phần giống nhau, nhưng phần lớn là bất đồng, chẳng lẽ là tự mình lĩnh ngộ? Trương Tử Tinh đáp, đây là thái cực tiên quyết do ta ngẫu nhiên ngộ được, cũng tên là thái cực nhưng không giống thái cực đồ. Thông Thiên giáo chủ thầm khen một tiếng kỳ tài, thở dài, nếu đạo hữu lấy tiên quyết này phối hợp với diệu dụng của hãm tiên kiếm, uy lực có thể tăng cao tới một tầng, ngày sau trong Chu Tiên trận nhất định có thể tỏa sáng. Đa Bảo đạo nhân thấy Thông Thiên giáo chủ đem hãm tiên kiếm giao cho Tiêu Dao Tử sử dụng, đã đoán được trong tương lai Trương Tử Tinh có thể là một trong bốn người bảo vệ Chu Tiên trận tứ môn. Nguyên bản hắn còn có tầm hướng tới đồng môn là Triệu Công Minh, nhưng sau trận chiến hôm nay, đối với thủ đoạn Trương Tử Tinh cũng có hiểu biết, lập tức tỏ vẻ đồng ý gật đầu. Về phần Hình Thiên cùng Khổng Tuyên, tất nhiên là không có ý kiến. Thấy lực lượng của Hoàng Huynh có thể được Thông Thiên thánh nhân cùng Đa Bảo đạo nhân nhận thức, họ cũng thấy nở mày nở mặt. Trương Tử Tinh thấy hai thầy trò coi trọng mình như vậy, cũng không tiện chối từ, đành phải nói: đa tạ thánh nhân thành toàn. Việc này sau khi phản hồi từ Tây Côn Lôn thì hẵng quyết định đi lại. Thông Thiên giáo chủ gật đầu, lại quay lại hỏi Đa Bảo đạo nhân vì sao cùng với Khổng Tuyên xung đột. Nhắc tới việc này, hai người chiến hữu vừa rồi còn kề vai chiến đấu lập tức phùng mang trận mắt, vẻ dương cung bạt kiếm lại xuất hiện. Hóa ra Đa Bảo đạo nhân thấy viên hồng trong cơ thể có thủy hỏa lực vẫn không phối hợp với nhau, khiến cho Khảm Ly tiên quyết khó có thể tịnh tiến. Muốn dùng thủy hỏa thần đan lực ổn định thể chất đặc thù, cũng hỗ trợ cho viên hồng tăng cảnh giới lên. Nhưng Khổng Tuyên cho rằng tu luyện hẳn là phải dựa vào tự mình tích lũy kinh nghiệm, nếu là dùng ngoại lực để tăng cường tu vi kỳ thực lại có hại vô ích. Nhiều nhất trước mắt chỉ có thể đạt tới hiệu ứng nông cạn, càng dễ dàng dưỡng thành tâm ý y vào may mắn, trong tương lai làm chậm trễ cảnh giới. Chân chính lực lượng cùng với cảnh giới là phải dựa vào tìm kiếm cùng thể hội của chính mình, không thể dùng xảo thủ. Cho dù không có tu luyện Khảm Ly tiên quyết này, dựa vào bát truyền huyền công một đường kiên trì không ngừng tiếp tục tiến tới, cuối cùng cũng có thể đạt tới đỉnh. Đa Bảo đạo nhân lại cho rằng Khổng Tuyên ngầm ám chỉ rằng cảnh giới quán đúng là xảo thủ, tất nhiên là không chịu bỏ qua. Khổng Tuyên cũng là người có ngạo khí, không chút nào yếu thế, đấu chọi gay gắt. Hai người nguyên bản còn có ý tranh đấu gay gắt, nhất thời không buông bỏ được, lúc này lập tức động thủ. Xuất phát từ ý muốn tranh đấu công bình, hai người ước định không dùng pháp bảo thần thông, chỉ lấy kiếm pháp để so sánh, người bại phải phục tùng quyết định của người thắng. Kết quả lại đem cả Thông Thiên giáo chủ dẫn tới đây. Trương Tử Tinh có thể lý giải tâm tình của Khổng Tuyên. Hắn có thể tu luyện tới huyền tiên thượng giai cảnh giới, tuy rằng có cơ duyên, cũng có một ít cảm ngộ từ bên ngoài, nhưng trụ cột vững chắc là khổ tu cùng tìm hiểu mới đạt được kết quả. Cho dù không có hỗn độn chung, hắn cũng ngũ sắc thần quang, thì trong phong thần diễn nghĩa cũng là một trong số những người dưới thánh nhân. Hiện giờ tất nhiên là hy vọng viên hồng cũng ở trên con đường này vững chắc. Thông Thiên giáo chủ trầm ngâm nói: Khổng đạo hữu nói lời này có lý, tự mình cảm ngộ được lực lượng thì ngoại lực tạo nên còn xa mới có thể sánh bằng. Chẳng qua Khảm Ly tiên quyết kia thực phần đặc dị, có thể hấp thu chí cường thủy hỏa lực, có thể tạo ra lực lượng tràn đầy, còn có thể làm cho bản thân cảm ngộ tiến dài, tiên quyết bình thường không thể sánh bằng. Nhưng phương quyết này cũng có hạn chế tương đối, nếu không có thân thể thủy hỏa lực cực kỳ hiếm có thì như sầu lo của Khổng đạo hữu vậy, chỉ có thể hấp thu lực lượng, không thể ở cảnh giới chân chính có sự đột phá, không cẩn thận còn có thể bị phản phệ nữa. Trương Tử Tinh bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là như vậy, nói rõ ràng không phải là xong sao? Để làm chi phải đấu một hồi, lại hại mình cũng bị liên lụy lôi vào. Hắn nhìn sắc mặt của Đa Bảo đạo nhân cùng ánh mắt Khổng Tuyên, lập tức âm thầm lắc đầu. Lấy tính nhất hai người cùng mối hận cũ, nếu có thể nói rõ ràng mới là lạ đấy. Thông Thiên giáo chủ lại nói: Đồ nhi, pháp môn này vốn dĩ là được, chẳng qua ta xem tư chất của viên hồng phi phạm, nếu lấy pháp bảo sử dụng thì hỏa đan kia vẫn là quá mức kém cỏi, chỉ sợ là bỏ nhiều công phu mà thu được ít. Nếu có thể lấy chí cường ly hỏa vật cùng khảm thủy vật thì có thể thành việc. Viên hồng có bát cửu huyền công hộ thể, có thể không cần lo lắng, hai vật kia phẩm chất càng cao, hiệu lực càng mạnh. Khổng Tuyên nghe được giải thích của Thông Thiên giáo chủ, đối với Khảm Ly tiên quyết cùng với thủy hỏa thân thể lại có thêm một tầng nhận thức, hiểu được Đa Bảo đạo nhân đưa ra một phương án tốt nhất, trầm ngâm một trận nói: Huynh trưởng ta từng thu của Lục Áp một pháp bảo là Chân Viêm Châu. Chân Viêm Châu này có thể nói là một trong những pháp bảo có hỏa tính mạnh nhất thế gian, hiện có thể dùng, chẳng qua khảm thủy vật kia. Đa Bảo đạo nhân thấy Khổng Tuyên chủ động đưa ra Chân Viêm Châu, biết việc đó ý nghĩa là chịu thua, ngầm có chút tự mãn, cũng không nói gì, châm chọc nói: Ta cũng từng nghe nói qua tên Lục Áp, Chân Viêm Châu kia có thực thập phần mạnh mẽ, phải tìm kiếm khảm thủy vật xứng đối chỉ sợ không dễ, không biết dùng Bích Du Cung 5000 năm Tuyết Long Ngọc Cốt có được hay không. Thông Thiên giáo chủ lắc đầu nói: Lục Áp là ly hỏa tinh đắc đạo, Chân Viêm Châu là vật được liệt vào trong những vật chí dương, đừng nói là 5000 năm Tuyết Long Ngọc Cốt, cho dù là vạn năm cũng vô pháp đối xứng. Nghe được hai chữ Ngọc Cốt, Trương Tử Tinh bỗng nhiên nhớ tới một kiện đồ vật nọ. Ngày đó khi hắn ở núi Không Động diệt Linh Bảo Pháp Sư, Viên Hồng từng ở Nguyên Dương Động tìm được một bộ hài cốt. Hài cốt kia ẩn chứa lực lượng kỳ dị cường đại, dường như là thuần thủy lực. Nghĩ đến đây, hắn lập tức tìm sâu ở trong thứ pháp bảo, xuất ra bộ hài cốt. Đa Bảo đạo nhân vừa thấy hài cốt này, lộ ra sợ hãi lẫn vui mừng. Thủy nguyên lực thực là cường đại, lại thực thuần khiết vô cùng, lại có huyền tiên chi cảnh, vừa lúc áp dụng vào viên hồng, đạo hữu như thế nào có loại pháp bảo này vậy? Thông Thiên giáo chủ đánh giá bộ hài cốt này một trận, gật đầu nói: nguyên là hài cốt của Thủy Vu Chi Kỳ. Vu Chi Kỳ bản thân là thượng cổ kỳ yêu, bản lĩnh cao cường. Khi Hạ Vũ trị thủy, từng dẫn 10 vạn yêu binh ở Hoài Nguyên cùng Hạ Vũ tranh đấu. Đáng tiếc là trúng kế của canh thần, thất thủ bị bắt. Không thể tưởng tượng được hài cốt lại lọt vào trong tay bệ hạ. Từ hài cốt này xem ra, Vu Chi Kỳ lúc lâm trùng đã đính ngộ huyền tiên chi cảnh. Đáng tiếc thân là bí bảo bắt, phẫn nộ mà chết. Thực là làm cho người ta cảm thán. Trương Tử Tinh biết Linh Bảo Pháp Sư chính là vị canh thần kia. Sau khi dùng quỷ kế bắt giữ Vu Chi Kỳ, sau đó lại có kế hoạch. Có thể là mơ ước lực lượng của Vu Chi Kỳ, cho nên là đối tượng trọng yếu bị nhốt ở tầng dưới chót của động quật. Lực lượng của Vu Chi Kỳ kia được bảo tồn có thể cùng với Linh Bảo có liên quan. Đáng tiếc Linh Bảo cuối cùng chết ở trong tay hắn, đủ loại mưu kế cuối cùng toàn bộ hóa ra vô ích. Thông Thiên giáo chủ nói: thi hài Vu Chi Kỳ này còn có chút phiền phức, nhưng viên hồng cũng là viên hầu chi thể, được Đa Bảo bảo vệ có thể vô sự. Có hai vật này, Khảm Ly tiên quyết có thể hoàn thành. Khổng Tuyên cùng với Đa Bảo đạo nhân nghe vậy, trên mặt cũng lộ ra vẻ vui mừng. Thực không giống tình trạng đối địch lúc trước. Việc viên hồng chấm dứt, Trương Tử Tinh cũng thập phần cao hứng, có tâm một đường đến thăm Tây Côn Lôn. Hắn biết Tam Hoàng, Đa Bảo, Khổng Tuyên cùng với Hình Thiên sắp sửa đi tới một chỗ bí mật để tìm kiếm một kiện đồ vật gì đó. Lập tức lo lắng hướng hai người huynh đệ dặn dò vài câu, lúc này mới bái biệt Thông Thiên giáo chủ, rồi mới hướng mọi người cáo từ. Thông Thiên giáo chủ lo lắng tới việc khôi lỗi mộc nhân đã tiêu mất hiệu quả, mà Càn Khôn Đỉnh cũng chỉ có tác dụng bảo vệ thân thể. Lúc gần đi lại tặng cho hắn một kiện pháp bảo gọi là Tác Xuyên Tâm Tỏa. Trương Tử Tinh tự nghĩ hôm nay cũng hao phí một phen khí lực, tương lai còn có thể đi Chu Tiên Trận làm lính đánh thuê, thu một chút tiền bo thì cũng là bình thường. Tất nhiên là yên tâm thoải mái mà thu vào. Sau khi rời khỏi Bích Du Cung, Trương Tử Tinh cố tình đi tìm Triệu Cùng Mình, hàm hồ biểu lộ hào cảm của mình đối với Bích Tiêu cùng ba vị tỷ muội, hy vọng có thể được Triệu Cùng Mình đồng ý. Nào biết Triệu Cùng Mình lại đưa ra câu trả lời làm cho vô số lý do hắn đã chuẩn bị tất cả đều ở lại trong cổ họng. Đạo hữu là ân nhân cứu mạng huynh muội ta, đừng nói là cầu thân, cho dù là muốn tánh mạng của bốn người chúng ta cũng không chối từ. Trương Tử Tinh đào cặp mắt trắng dã. Vị đại ca này sợ rằng suy nghĩ về nghĩa khí quá nhiều, mới mở miệng đã nói về nó. Tuy là người có nghĩa khí, nhưng là quá mức võ đoán đi. Dù sao cũng là hôn nhân đại sự, tình yêu cùng với báo ân có thể nhập vào một. Như vậy xem ra chính mình chẳng phải là một loại có ân đòi báo sao? Trương Tử Tinh lại tiếp tục uyển chuyển bề mặt, biểu đạt tình cảm của chính mình. Triệu Công Minh cuối cùng mới mở miệng nói một câu: đạo hữu là người có nghĩa khí, nhân phẩm tất nhiên là tin được, ta lúc này không có dị nghị. Vẫn là nghĩa khí. Trương Tử Tinh im lặng một trận, biết cùng với Triệu Công Minh đàm luận rất là phí tâm tư. Bất quá tốt xấu gì cũng đã chiếm được nhận thức của vị anh vợ kia rồi. Trên đường, Trương Tử Tinh một bên phi hành, một bên âm thầm tính toán. Nếu đã qua một cửa Triệu Công Minh này, như vậy sau khi tới Tây Côn Luân, chỉ bằng lập tức lên Tam Tiên Đảo, cùng hướng tới Tam Tiêu nói rõ việc vãng sinh liên tử kia. Chẳng qua nếu là thử nói rằng cùng chính mình song tu mới có thể hỗ trợ Tam Tiêu phục hồi như cũ, chỉ sợ bị hiểm nghi là lúc người ta gặp khó khăn. Hơn nữa lúc này thân mang đại sự, chỉ bằng làm cho tam nữ, nhất là Quỳnh Tiêu cùng Vân Tiêu xem xét một chút xem sao. Trương Tử Tinh nghĩ nghĩ, về trước chiều cao một chuyến, để cho Tiểu Na Cha cùng Tiêu Thăng, Tào Bảo hai người mang theo khỏa vãng sinh liên tử kia cùng một phong thư đi trước đến Tam Tiên Đảo. Nói tới việc này cũng cấp cho Tam Tiêu một thời gian đệm để suy nghĩ. Sau khi hắn phản hồi từ Tây Côn Lôn, vừa lúc có thể mang theo một đáp án khẳng định. Lấy sự sùng ái của Tam Tiêu đối với Na Cha cùng với Tiêu Thăng, Tào Bảo ổn trọng, cũng có thể gia tăng hy vọng một chút. Nhưng thành công hay thất bại cũng phải xem thái độ của Tam Tiêu. Trương Tử Tinh ở Triều Ca phân phó một phen, lập tức hướng Tây Côn Lôn tiên sơn bay đi. Không bao lâu liền tới Tây Côn Lôn. Từ dưới Ngọc Sơn, Trương Tử Tinh đã được Lục Ngô dẫn lên Quỳnh Ngọc Cung. Không ngoài sở liệu, Hạng Chi Tiên, Đặng Thiên Ngọc cùng nữ bạt vừa nghe tin tức hắn sớm xuống núi nghênh đón. Trương Tử Tinh đối với Đặng Thiên Ngọc, Hạng Chi Tiên cùng tiểu muội nữ bạt cũng rất là nhớ nhung. Lần này gặp lại tất nhiên là hân hoan vô cùng. Tây Vương Mẫu Thiên Giao đem người ra Quỳnh Ngọc Cung, bằng lễ tiết cao nhất đưa hắn tiến vào trong đại điện. Trương Tử Tinh kinh ngạc phát hiện khí chất của vị Thiên Giao nương nương này lại đã xảy ra một loại biến hóa kỳ dị, cảm giác trong trẻo nhưng lạnh lùng giảm mạnh, thay vào đó là một loại ôn nhu hiếm thấy. Không hình dung cụ thể được, chỉ là cảm thấy được nàng vinh quang tỏa sáng, so sánh với mỹ nhân lạnh lùng lúc trước có một loại phong vận động lòng người khác. Khách và chủ sau khi ngồi xuống hỏi thăm nhau vài câu, bởi vì trước mắt Chu Tiên Trận là việc bí mật. Trương Tử Tinh nhìn mọi người xung quanh Tây Vương Mẫu, đề xuất có chuyện quan trọng cần một mình thương nghị. Tây Vương Mẫu thấy hắn đưa ra đề xuất này biết thập phần trọng yếu, lúc này lệnh cho Tả Hữu lui ra. Hạm Chi Tiên là người hiểu ý, dẫn Đặng Thiên Ngọc cùng nữ bạt rời đi. Khi ra đến ngoài điện, Đặng Thiên Ngọc vốn đang nghĩ muốn vểnh tai nghe lén, bị Hạm Chi Tiên kéo một phen, đành phải ngoan ngoãn rời đi. Trong địa điện chỉ còn lại hai người Giao Chân Nhân cùng Trương Tử Tinh. Giao Chân Nhân thoáng nhìn Trương Tử Tinh lộ ra vẻ kỳ quái, không biết là xảy ra đại sự gì, bệ hạ vì sao tu vi lại tụt lùi đến nhiều như vậy. Lần trước bệ hạ rời khỏi Tây Côn Lôn vốn là kim tiên thượng giai đỉnh phong, hiện giờ không ngờ lui lại tới kim tiên hạ giai. Không lẽ là lần trước đi rời khỏi lại gặp tai họa gì sao? Kim tiên hạ giai, như thế nào lúc này lại lui bước? Thực đúng là nhanh. Trương Tử Tinh kinh ngạc một trận, nghe được vấn đề của Giao Chân Nhân, có tầm tăng lên một bước hào cảm của nàng. Để nhờ việc kia nên thuận thế đem chuyện đại náo thiên đình, hủy khốn tiền tháp cùng Trường Thừa đạo nhân nói ra. Giao Chân Nhân nghe vậy hai mắt phát sáng, có thể làm cho Hạo Thiên cùng Kim Mẫu đôi cầu nam nữ này ăn một trái đắng lớn như vậy, cảm giác thực bớt đi một ngụm ác khí. Đồng thời đối với vị diễn viên chính Trương Tử Tinh kia không tiếc tự mình mạo hiểm vì Long Cát công chúa cũng âm thầm hâm mộ. Nghe tới hắn thần trúng quyền rùa của độc thuật Kim Mẫu, Giao Chân Nhân không khỏi hoa dung thất sắc. Chính nàng cũng là một người bị ác độ chớ chú của Kim Mẫu làm hại, toàn bộ dựa vào tác dụng lần trước của Côn Lôn Kính cùng với hắn ân ái triền miên, mà cho đến nay hắn vẫn không biết mới vừa rồi giải trừ, do đó tu vi trở lại huyền tiên thượng giai đỉnh phong. Hiện giờ nghe được Trương Tử Tinh cũng trúng ác chú này, có thể nào không sợ hãi? Trương Tử Tinh lơ đễnh nói, chú thuật kia hiện giờ vẫn chưa phát tác, có lẽ không có việc gì. Giao Chân Nhân lộ ra vẻ khẩn trương, bệ hạ, việc này không phải là nhỏ. Ta từng trúng độc thủ của Nguyên Khanh kia, biết rõ thời kỳ ủ bệnh của độc chú cực kỳ bí ẩn, một khi phát tác chỉ sợ khó có thể cứu giải. Bệ hạ tu vi cảnh giới tụt lùi, có thể cùng với việc này có liên quan, có thể cho ta thi thuật tra xét rõ ràng một phen. Trương Tử Tinh vốn định nói chính mình có ma thể không sợ hết thầy độc chú thuật, thấy Giao Chân Nhân ít nhiều có vẻ quan tâm ma xui quỷ khiến thế nào, lại không nói ra chân tướng mà lại đáp ứng. Giao Chân Nhân đi tới ngồi trước mặt hắn, ngọc trường lóe ra ánh quang hoa mờ mờ, hướng trán hắn vỗ tới, đến khoảng cách một cái nắm tay thì ngưng lại. Hào quang kia thấu nhập vào thẳng huyệt thiên môn của hắn, một đường hướng toàn thân mà tra xét. Trương Tử Tinh ngửi thấy bên người nàng có mùi hương thơm ngát mà thanh nhã của hoa lan, không khỏi nhớ tới sự sảng khoái khi ở Tây Côn Lôn chế thuốc khi trước. Tình cảnh ướt át ở trong mộng kia, nữ diễn viên rõ ràng chính là vị Tây Vương Mẫu nương nương này, không khỏi tâm thần nhộn nhạo. Giao Chân Nhân đem tiên lực trong cơ thể Trương Tử Tinh tra xét, quả nhiên cảm giác được không có gì khác thường, chỉ là cảm thấy thân thể hắn có chút nóng lên, tim đập đặc biệt dồn dập. Nàng nghi hoặc, vừa lúc đón nhận ánh mắt có chút nóng chảy của nam tử kia, nhất thời hiểu được đã xảy ra chuyện gì, lúc này sắc mặt đỏ bừng, vội thu hồi cánh tay, tự nhiên lùi lại mấy bước, thực tế là cùng hắn tạo ra khoảng cách an toàn. Lại cảm thấy tim mình so với hắn mới vừa rồi còn muốn đập rộn ràng hơn. Trương Tử Tinh ẩn ẩn đã nhận ra Giao Chân Nhân đối với hắn hình như có loại cảm giác đặc biệt, lại sợ đắc tội vị nương nương này mà không dám làm rõ. Giao Chân Nhân từng thất bại trong tình cảm, tính tình lại cực đoan cao ngạo, tuyệt không thể dễ dàng trêu chọc. Nếu không cẩn thận xúc động nghịch lân của nàng, đừng nói là kết mình cùng xin giúp đỡ, chỉ sợ ngay cả toàn thân có thể thoát khỏi Tây Côn Lôn cũng là vấn đề. Lập tức không dám tái diễn tình cảnh, để ánh mắt rời đi chỗ khác. Giao Chân Nhân tự chấn định mình, thản nhiên nói, việc này rất là kỳ lạ, bất quá bệ hạ cũng không cần lo ngại. Có thể hao phí cảnh giới tu vi mà bài trừ độc chú, mặc dù lui tới kim tiên hạ giai, thực sự có thể không cần lo lắng. Ta cùng với Hạm Chi đạo hữu gần đây luyện được 3 khỏa càn khôn phản sinh đan, bệ hạ cầm lấy, thi thoảng còn cần dùng. Đa tạ nương nương. Trương Tử Tinh biết càn khôn phản sinh đan là vật trân quý, thực có thể đối với thương thế nguyên thần tam tiêu có tác dụng không nhỏ, lập tức tạ ơn Giao Chân Nhân. Giao Chân Nhân mỉm cười nói: bệ hạ khách khí làm gì, hôm nay bệ hạ tới đây chỉ sợ là có chuyện quan trọng khác. Trương Tử Tinh gật gật đầu, đem việc Chu Tiên Trận kia nói rõ, dùng ngữ khí thành khẩn thỉnh cầu Giao Chân Nhân tương trợ. Giao Chân Nhân sau khi nghe xong, trên mặt lộ ra vẻ do dự. Việc này xin thứ cho Thiên Giao khó có thể tương trợ. Tuy rằng Trương Tử Tinh đối với đáp án này cũng có phần chuẩn bị tâm lý nhất định, nhưng khi nghe Giao Chân Nhân chính mồm nói ra, vẫn không khỏi lộ ra vẻ thất vọng. Giao Chân Nhân thấy biểu tình ảm đạm của hắn, không đành lòng, thở dài nói: bệ hạ, không phải là Thiên Giao sợ hãi đắc tội thánh nhân hoặc là nhập thế ứng kiếp, nếu đổi lại bình thường, chỉ bằng việc bệ hạ đại náo thiên đình, ta cũng sẽ nghĩa bất dung từ mà tương trợ. Chính là hiện giờ ta thân thể còn có trở ngại, trong vòng 100 năm chỉ sợ không thể vọng động tiên lực, xin bệ hạ tha lỗi. Trương Tử Tinh lắp bắp kinh hãi: thân thể có trở ngại, đến tột cùng là cái bệnh gì khiến cho trong vòng 100 năm không thể động lực? Hắn vội vàng truy vấn Giao Chân Nhân bệnh nặng nhẹ ra sao, còn tìm kiếm biện pháp cứu giải. Hắn xem ra nếu có thể cầu được Giao Chân Nhân song tu, như vậy một viên vãng sinh liên tử kia có thể chữa khỏi bệnh khó nói trên người của Giao Chân Nhân. Vãng sinh liên tử thần hiệu vô cùng, cho dù là độc ác chớ chú của kim mẫu kia cũng có khả năng trừ được tận gốc. Nhưng Giao Chân Nhân đối với điều hắn hỏi tịnh không đáp, khi bị gặng hỏi khuôn mặt thậm chí còn đỏ bừng, cũng không hiểu là xấu hổ hay sao, lập tức vẩy tay áo bỏ đi, chỉ để lại Trương Tử Tinh với vẻ mặt kinh ngạc đứng ở trong đại điện. Rơi vào đường cùng, Trương Tử Tinh đành phải đến chỗ của Hạm Chi Tiên, hướng Hạm Chi Tiên, Đặng Thiên Ngọc cùng nữ bạt nói ra việc này. Đám người Hạm Chi Tiên cũng nói sau khi hắn rời khỏi Tây Côn Lôn đi không lâu, trên người Giao Chân Nhân đã phát sinh những biến hóa cổ quái. Ấn tượng sâu sắc nhất với Đặng Thiên Ngọc chính là nàng cảm giác rõ ràng được trên mặt của vị sư tôn này thêm vài phần ái tử, thiếu vài phần lãnh ý. Điểm này ngay cả những người tiên nữ hầu hạ bên cạnh Tây Vương Mẫu cũng hoàn toàn đồng cảm. Đây là một loại xu thế tốt đẹp, không tính là bệnh gì được. Nhưng vì cái gì mà Giao Chân Nhân lại nói ở trong vòng 100 năm không thể vận động tiên lực được? Trương Tử Tinh suy nghĩ 100 điều cũng không hiểu được điều này, nhưng Tây Vương Mẫu đã cự tuyệt. Như vậy hắn đành phải như không trâu bắt chó đi cày, tự thân xuất mã. Dù sao là phúc không phải họa, là họa không tránh khỏi, đơn giản là hạ quyết tâm nhờ Hạm Chi Tiên hộ pháp, rồi tiếp nhận Hạm Tiên kiếm khí ở trong Định Thương kiếm. Lĩnh ngộ chưa được bao lâu, Giao Chân Nhân lại phát tam thanh điều đến mời hắn tham gia tiệc tối. Trong bữa tiệc nói, Giao Chân Nhân tự hồ đã quên chuyện không vui vừa rồi, cả chủ lẫn khách đều rất vui vẻ. Ban đêm, Trương Tử Tinh nghỉ lại trong phòng của Hạm Chi Tiên. Trương Tử Tinh nói rõ một lần những chuyện đã xảy ra gần đây. Hạm Chi Tiên nghe nói phu quân đã đại náo thiên giới, cùng với Thiên Đế Thiên Hậu ác chiến, cũng cùng với Tây Phương Giáo đổ đấu, cắn nuốt lục phẩm đài sen, chịu họa nổ tan xác. Tuy rằng hiện giờ biết phu quân không có việc gì, nhưng Hạm Chi Tiên trong lòng vẫn không tránh khỏi lo sợ một lúc. Nghe trưởng giáo thánh nhân coi trọng hắn, ngày sau còn muốn cùng với hắn với thánh nhân tranh đấu, tâm hồn lại không khỏi nhảy lên. Trương Tử Tinh biết Hạm Chi Tiên quan tâm mình, ôm vòng eo nhỏ nhắn của nàng, tận lực nói những lời tâm tình của thế kỷ sau này, đem đề tài chuyển hướng. Hạm Chi Tiên nghe được mặt mày ẩn tình, hai gò má ửng đỏ. Trương Tử Tinh đã lâu rồi chưa nhấm nháp vị tiên nữ Kim Ngao Đảo động lòng người, có thân thể mềm mại này, nhịn không được bắt đầu động thủ động cước. Hạm Chi Tiên sớm đã đem thể xác và tinh thần giao phó cho hắn, khi chỉ còn hai người cũng bỏ đi về rụt rè thường ngày, uyển chuyển phối hợp. Hai người cử biệt thắng tân hôn đều có một phen tình cảm mãnh liệt triền miên. Tuy rằng Trương Tử Tinh đã bày ra Tử Lê Ma Trứng, nhưng phiên động tĩnh này lại không thể gạt được vị nữ tử chủ nhân có được giai vị lực của toàn bộ Tây Côn Lôn này, cũng khiến cho ở trong tầm cung Quỳnh Ngọc Cung có một vị chân nhân thức trắng đêm trằn trọc khó có thể yên giấc. Ngày thứ hai, khi Đặng Thiên Ngọc tới gặp Trương Tử Tinh, tuy rằng Hạm Chi Tiên sáng sớm đã đem đám hỗn độn ở trên giường cùng dấu vết thu thập thỏa đáng, nhưng Đặng Thiên Ngọc vẫn là dễ dàng theo vẻ thẹn thùng trên mặt Hạm Chi Tiên mà đoán được hai người tối hôm qua tình cảm mãnh liệt đại chiến như thế nào, trên mặt không khỏi một trận đỏ ửng. Thừa dịp Hạng Chi Tiên không chú ý, hung hăng đá Trương Tử Tình một cước. Trương Tử Tình cong người tranh một cước kia, ở trong thiên thức hướng Đặng Thiên Ngọc nói vài lời tâm tình. Nghe được vị nữ hiệp này mặt đỏ tai hồng, lại cứ coi như không có việc gì, lại cùng Hạng Chi Tiên nói chuyện. Hạng Chi Tiên tất nhiên là nhìn ra sự việc khác thường của Đặng Thiên Ngọc, trừng mắt lườm Trương Tử Tình một cái, ép hắn không được khi dễ vị tỷ muội này. Đặng Thiên Ngọc dẫn Trương Tử Tình cùng Hạng Chi Tiên vào đại điện. Giao Chân Nhân trên ngai vàng nhìn thấy Trương Tử Tình đi tới, lại nghĩ tới thanh âm tối hôm qua nghe được, trên mặt chợt xẹt qua vài phần đỏ ửng. Vì giảm bớt tâm tình xấu hổ, liền mở miệng nói: "Bệ hạ, hôm qua việc đó ta đã cẩn thận cân nhắc một phen, vẫn là cảm thấy bất lực. Nhưng ta có một bộ bí truyền pháp quyết này, thập phần thần dị. Nếu bệ hạ có thể tu luyện thành thục, tương lai nhất định có thể phát huy hiệu quả thần kỳ, còn muốn hơn lực lượng huyền tiên thượng giai đỉnh của ta. Xin bệ hạ không nên ghét bỏ." Trương Tử Tinh nghe được pháp quyết này có thể thắng được huyền tiên thượng giai đỉnh phong, trong lòng vui sướng, gật gật đầu. Giao Chân Nhân thấy Trương Tử Tinh đồng ý, trong tay thả ra một đoàn quang mang màu lam, chậm rãi bay tới, dần dần đi vào trong huyệt thiên linh cái của hắn. Trương Tử Tinh chỉ thấy cảm thấy trong đầu bỗng nhiên xuất hiện một bộ pháp quyết kỳ dị, thử vận chuyển một chút, đúng là không hề ngưng trệ, giống như vốn cùng hắn là liền một chỉnh thể vậy. Trương Tử Tinh tuy rằng với công hiệu của pháp quyết này nửa tin nửa ngờ, nhưng rõ ràng là thấy Tây Vương Mẫu có ý tốt, lập tức tạ ơn Giao Chân Nhân, bởi vì hắn đã hạ quyết tâm tiếp nhận Hạm Chi kiếm khí, cho nên cũng không nhắc lại việc mời Giao Chân Nhân tham gia Chu Tiên trận, chỉ là nói có thập nhị phẩm liên thai, vãng sanh liên tử, có thể trợ Giao Chân Nhân bài trừ bệnh ách. Nào biết Giao Chân Nhân sắc mặt trở nên đỏ ửng, chỉ nói bệnh này tuy là nhẹ nhưng là nằm trong kiếp vận, không cần hóa giải, nhưng chu kỳ trăm năm không thể ngắn lại được. Trương Tử Tinh nhìn Giao Chân Nhân có điều khó nói, cũng không tiện hỏi nhiều, để tránh tái diễn tình cảm không vui hôm qua, âm thầm tính toán ngày sau khi nào rảnh rỗi thỉnh thần đông tới giúp đỡ vị nương nương này một phen. Trương Tử Tinh có tâm mang theo Hạm Chi Tiên cùng Đức Bạt rời đi Tây Côn Lôn, nhưng Hạm Chi Tiên vẫn tự nghĩ Thường Thanh Quân ở Triều Ca vì phu quân mà huấn luyện cơ giáp, mà chính mình lại không thể làm được gì, hẳn là nên cố gắng vì phu quân mà xuất lực. Lập tức thà rằng chịu nỗi tương tư đau khổ vì chia lìa, chứ nhất định không chịu rời đi, phải ở lại Tây Côn Lôn chờ Giao Chân Nhân luyện đan. Đối mặt với thê tử tốt như vậy, Trương Tử Tinh còn có thể nói cái gì? Giao Chân Nhân cũng nhìn ra hai người ân ái, âm thầm cảm khái, đem ba khỏa Càn Khôn Phản Sinh Đan cùng rất nhiều đan dược chân quý đưa cho Trương Tử Tinh. Hạng Chi Tiên là người ở trong nghề, biết đan dược này quý hiếm, đối với sự khẳng khái của Giao Chân Nhân không khỏi kinh ngạc. Tuy rằng Giao Chân Nhân lần nữa cường điệu là chính mình không thể tham gia Chu Tiên trận, trong lòng có lỗi, nhất định bồi thường cho Trương Tử Tinh, nhưng mẫn cảm như Hạm Chi Tiên vẫn là nhận ra một cái gì đó khàng khác. Hạm Chi Tiên không muốn rời đi, nữ bạt cũng lấy đại cục làm trọng ở lại, nhưng Đặng Thiên Ngọc lại một lòng muốn xuống núi trợ giúp Trương Tử Tinh, sử dụng thần công làm nũng đối với vị sư tôn, làm ra bộ dạng nhõng nhẽo một phen. Giao Chân Nhân trầm ngâm một trận rồi đáp ứng, cũng ban thưởng hộ thân pháp bảo của chính mình là Vân Ngây Bảo Thường, dặn nàng cẩn thận mọi thứ, nếu có chút biến cố có thể phản hồi Tây Côn Lột. Đặng Thiên Ngọc mừng rỡ bái tạ Tây Vương Mẫu, vui vẻ đi tới trước mặt Trương Tử Tinh, cũng không quản hắn có đáp ứng hay không, làm ra một bộ dạng dù sao thì ta cũng đi cùng ngươi. Trương Tử Tinh biết vị nữ hiệp này có đôi khi không thể nào theo lẽ thường, đơn giản làm ra bộ dạng phối hợp mặc ngươi xâm được, làm cho Đặng Thiên Ngọc hé miệng cười thầm. Hạm Chi Tiên cùng nữ bạt đưa Trương Tử Tinh, Đặng Thiên Ngọc đến tận dưới chân núi, mà Giao Chân Nhân ở phía xa xa đứng tại Quỳnh Ngọc Cung, nhìn theo hai đạo độn quang rời đi, vẻ mặt toát lên vẻ ôn nhu không thể nói thành lời. Cuối cùng bỗng nhiên nhẹ nhàng sờ sờ bụng chính mình, vẻ ôn nhu trên mặt càng đậm. Trương Tử Tinh theo Đặng Thiên Ngọc một đường phi hành, thầm nghĩ nha đầu kia cũng đã có nhiều năm chưa cùng với bản thân khuê phòng là Thương Thanh Quân gặp mặt, lần này chi bằng trước tiền đem nàng an trí ở Triều Ca rồi hướng Tam Tiên Đảo mà đi. Ngay khi đi được nửa đường tới Triều Ca, Trương Tử Tinh bỗng nhiên cảm giác được tín hiệu khác thường được siêu não truyền tới. Vừa mở ra thì thấy đúng là truyền tới tình cảnh kịch liệt của Tào Bảo, không khỏi kinh hãi. Tào Bảo không phải cùng với Tiểu Na Cha, Tiêu Thăng một đường hướng Tam Tiên Đảo truyền tin hay sao? Thông tấn khí này là Trương Tử Tinh lần trước đại náo thiên giới giao riêng cho Tào Bảo, thao tác thập phần đơn giản, dùng để đưa tin tức, không ngờ nhanh như vậy đã phát huy công dụng. May mắn là lúc này hắn đang trên đường tới Triều Ca, nếu còn ở lại núi Tây Côn Lôn, chỉ sợ có thể bởi vì tiên sơn lực lượng mà không có tín hiệu. Tín hiệu này vô cùng cấp bách, nhưng vài lần sau cự nhiên lại không có tiếng động, không có ảnh hưởng gì. Trương Tử Tinh trong lòng căng thẳng, hay là trên Tam Tiên Đảo thực sự đã xảy ra đại sự? Hắn trong lòng biết khác thường, phân phó Đặng Thiên Ngọc tự hành đi chiều ca, chính mình hướng Tam Tiên Đảo mà đi. Đặng Thiên Ngọc nhìn ra hắn tất có sự cố, kiên trì đòi đi cùng. Trương Tử Tinh biết chuyện quá khẩn cấp, cũng không kịp khuyên bảo giải thích, đành phải đáp ứng mang nàng đi cùng. Bởi vì Đặng Thiên Ngọc độn quang tốc độ không nhanh, Trương Tử Tinh cũng bất chấp tất cả, tiến lên ôm lấy eo nàng, đem xích huyết độn thuật thi triển ra. Đặng Thiên Ngọc bỗng nhiên bị hắn ôm eo, chỉ cảm thấy một cỗ hơi thở nam tử mãnh liệt truyền tới, không khỏi nhớ tới lần trước bị Thủy Hòa Thần Phong gây thương tích, bị hắn nhìn không sót một cái gì, trong lòng cực kỳ xấu hổ. Chẳng qua Đặng Thiên Ngọc đối với hắn sớm đã ngấm ngầm nảy sinh tình cảm, cũng đã chuẩn bị tâm lý nếu không phải hắn thì không lấy chồng, cho nên chỉ từ chối tượng trưng, lập tức ngoan ngoãn ở bên cạnh hắn. Trương Tử Tinh ôm lấy thân thể mềm mại ấm áp của Đặng Thiên Ngọc, cũng không khỏi có chút ý niệm. Nhưng hắn càng lo lắng là an nguy của Tam Tiên cùng với ba đồ nhi, lập tức dùng tốc độ nhanh nhất nhắm phương hướng Đông Hải bay đi. Tốc độ đáng sợ của xích huyết độn thuật kia làm cho Đặng Thiên Ngọc âm thầm líu lưỡi. Trương Tử Tinh lo lắng đều không phải là thừa, lúc này Tam Tiêu quả thực đang gặp đại phiền toái. Các bạn vừa nghe xong tập số 105 của bộ truyện Hắc Ám Phong Thần Ký. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.